Đây là một câu nói buồn cười. Trước mặt y đều là cao thủ võ lâm, cũng là những kẻ hung tàn, càng là những người tàn nhẫn nhất ở trong kinh thành. Đối diện với y là người của Lục Lâm, bất kể Bạch Đạo hay Hắc Đạo, đều là những người giang hồ cùng hung cực ác, khó dây vào nhất. Thế nhưng một người trẻ tuổi đứng cũng không nổi như y, lại mang theo 4 tiểu đồng, lại ra lệnh cho mọi người không được động thủ. Đây là một câu nói buồn cười, nhưng mà không có ai cười, bởi vì y chính là người đứng đầu tứ đại danh bổ Vô Tình. Y còn bổ sung một câu: Hình bộ có 472 người, Lục Phiến môn 388 người, cùng với cấm quân 7 đội 563 người đều đã bao vây trùng trùng nơi này. Ngoài ra còn có đại đội quân mã sẽ lập tức chạy tới. Các người một khi liều mạng lên đường, chúng ta sẽ bắt giữ xử trí theo pháp luật, quyết không dung túng. Đây là lời nói của y, cũng là cảnh cáo của y. Y là Vô Tình, lời của y không thể không nghe. Có một số người lời nói của bọn họ người không thể không nghe, nhưng nhất định sẽ phải trả giá. Có một cái giá phải trả, cũng có một cái giá không ai có thể trả nổi. Có một số người lời nói của bọn họ người có thể phải nghe, bởi vì nghe rất có nhiều lợi ích. Có một số kinh nghiệm quả thật khiến người lập lên sự nghiệp, bảo toàn tính mạng của mình. Nhưng cũng có một số người người không uy hiếp được, cũng không thể đe dọa được, bởi vì bọn họ có chết cũng sẽ không bị người đe dọa. Bọn họ sống vì một quy tắc công bình và chính nghĩa. Nếu gặp phải uy hiếp đe dọa, bọn họ sẽ liều mạng với người lưỡng bại cầu thương, ngọc nát đá tan cũng không chùn bước. Người chặt đứt ngón chân của ta, ta cắt đứt cái đuôi của ngươi. Người giết một nhà ta, ta diệt 9 tộc ngươi. Người có huynh đệ, ta có bằng hữu. Người có bang chúng, ta có môn sinh. Người có sát thủ, ta có tuyệt chiêu. Người có chỗ dựa sao? Ta có bối cảnh cao. Ta không chọc ngươi, ngươi ít chọc ta. Ăn miếng trả miếng, nợ máu phải trả bằng máu. Mọi người đều từng leo gió vượt sóng, ngồi tù bị ám toán, lăn lộn trên mũi đao, qua địa ngục xuống hoàn tuyền 7-8 lần, cũng từng bị hù dọa. Người muốn dùng ám khí xử âm chiêu thi độc thủ, trên đời này cũng có sát thủ chuyên giết sát thủ, có hảo thủ chuyên chặt những bàn tay đen, chỉ xem ai ương ngạnh hơn, ai mạnh mẽ hơn mà thôi. Đây chính là giang hồ. Đây là bi ai của người giang hồ, cũng là bất đắc dĩ của người trong võ lâm, càng là đau thương của những người nghĩa hiệp. Có lẽ người võ lâm lời vàng ý ngọc, duy trì chính nghĩa cũng không phải là hiếm thấy. Nhưng người bị người ta hãm, bị người ta bức tuyệt, bị người ta đuổi tận giết tuyệt, khi dễ đến cửa cũng không đánh trả thì làm sao đây? Cứ bó tay chịu trói sao? Chờ người đến giết sao? Xem đau ai nhanh, xem người ai mạnh, xem ai sợ ai, xem ai hiệu triệu võ lâm thiên hạ. Hỏi một câu trên giang hồ còn có hai chữ chính nghĩa hay không? Có phải dựa vào chữ ác không phân phải trái là có thể hoàn thành bá nghiệp hoành thiên? Nếu như không có, hãy để ta bắt đầu. Ta ở đây đương nhiên chính là chúng ta. Có thể là bất kỳ ai. Ta có thể là Thích Thiếu Thương, y có một loại tham vọng này. Cũng có thể là Vô Tình, y cũng có loại tâm trí này. Cho dù hai người đều có khiếm khuyết, nhưng bọn họ hùng tâm chưa chết. Cho nên lúc này Thích Thiếu Thương đã lên Tam Hợp Lâu, Vô Tình lại chạy đến ngoài Tam Hợp Lâu phát ra cảnh cáo. Cảnh cáo để mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ. Y quả thật là không muốn máu chảy thành sông. Lời của y tạm thời chấn nhiếp mọi người. Các lộ nhân mã thật sự bị lời của y nói làm chấn động. Hóa ra đại quân đã bao vây nơi này. Nếu không cần thiết, bất kể Hắc Đạo hay Bạch Đạo, Lục Lâm hay Hồng Lâm, cũng không ai muốn đại khai sát giới trong hoàng thành kinh sư này. Giết chóc một khi đã bắt đầu, mầm tai họa mở ra, e rằng khó mà thu thập, không thể kết thúc được. Vô Tình vừa dùng lời nói chấn nhiếp mọi người, trên thực tế quân mã đã đến đây không nhiều như y nói, nhưng y lại không hy vọng sẽ có đổ máu bỏ mạng. Tam Hợp Lâu lại xảy ra biến hóa kinh người. Nổ tung, sức nổ rất mạnh, trời rung đất chuyển, mọi người bị sức nóng và lực chấn động đè nén, râu tóc dựng lên, mí mắt khó mở, có người còn không nhịn được nằm xuống, muốn né sức ép giống như rời lon lấp biển này. Người nhát gan chân đã mềm nhũn, còn loáng thoáng ngửi được mùi khai của nước tiểu. Lúc này những người nhìn thấy cảnh tượng nổ tung rất ít, nhất là uy lực của vụ nổ chấn nhiếp như vậy càng có một không hai. Ban Lôi đệ tử là người từng nhìn thấy rồi, cho nên bọn họ không né không tránh, ngược lại mở mắt thẳng người ca ngợi bội phục sức nổ tuyệt đại như vậy. Bởi vì không phải sức nổ khiến bọn họ hoa mắt, mà vụ nổ này còn hết sức kỳ dị. Vô tình cũng cảm thán, nhưng cũng cực kỳ lo lắng. Vụ nổ có uy lực lớn như vậy, nhất định hào thù của Lôi Gia Bảo đã lẻn vào kinh sư. Gần đây đệ tử Lôi Gia vào kinh sư ngày càng nhiều, với sức chiến đấu và lực phá hủy của bọn họ, hơn nữa lại được các nhà các phái thu dùng, tranh giành lẫn nhau, e rằng kinh sư sẽ khó mà có ngày bình yên. Hơn nữa vụ nổ lại xảy ra tại Tam Hợp Lâu. Đây là trung tâm của kinh sư, cũng là trọng tâm của các lộ nhân mã. Chuyện này e rằng mới chỉ bắt đầu. Đám người Thích Thiếu Thương, Địch Phi Kinh đều là thủ lĩnh của hai bang phái lớn. Bọn họ còn ở trên lầu. Nếu như bọn họ đã mất mạng hy sinh, có lẽ võ lâm kinh sư lại phải chỉnh hợp lại lần nữa, lại phải trải qua một phen đại loạn, náo động. Vô tình không phải rất thích Thích Thiếu Thương, bởi vì ít cảm thấy người này dù sao cũng xuất thân từ giặc cỏ. Hơn nữa, cơ trí nhẫn nại, một khi giống bay lên trời e rằng không dễ khống chế, vừa chính vừa tà, không dễ phân loại. Dù sao thì y vẫn ủng hộ người này. Ủng hộ người này một phần là vì Gia Cát tiên sinh dốc lòng an bài, một phần là vì ngoại trừ Thích Thiếu Thương, cũng chẳng có nhân tuyển nào tốt hơn để lãnh đạo Kim Phong Tế Vũ Lầu đối kháng với Lục Phân Bán Đường, tập đoàn Hữu Kiều và Mê Thiên Minh. Chỉ có Thích Thiếu Thương mà thôi. Lúc này y không thể chết, không thể bại, cũng không thể lui. Cho nên vô tình rất hy vọng Thích Thiếu Thương có đủ bản lĩnh ứng phó với những kẻ địch này, ứng phó với cục diện biến hóa này. Y đã trở thành một biểu tượng, một đại biểu trong suy nghĩ của Bạch Đạo Võ Lâm. Vô tình cũng không cần phải lo lắng quá lâu, bởi vì gần như trước khi vụ nổ xảy ra một khắc, đã có bóng người từ trong Tam Hợp Lâu bay ra ngoài. Hơn nữa còn giao thủ hết sức kịch liệt, giống như giống bay lên trời. Thật sự là giống bay lên trời. Vụ nổ vừa xảy ra, mấy bóng người đã nhanh như tên bay lên trời. Vừa nghe được bốn chữ hỏa hổ thanh truyền, cả người Địch Phi Kinh đều biến đổi. Y vốn lười lười nhác nhác, nha nha nhã nhã, thậm chí giống như hơi bệnh hoạn và hơi mệt mỏi. Nhưng trong nháy mắt này, y dường như biến thành một con hổ cáu, giống bay báo giận. Y đưa tay ôm lấy eo nhỏ của Lôi Thuần, cả người giống như cung tên, được 500 người kéo căng sau đó bắn ra. Vô cùng khẩn cấp bắn ra ngoài, thế đi khó dừng cũng không thể cản. Cùng lúc đó, một tay chống còn lại của y đã biến hóa 7 lần, 7 lần che chắn chỗ sơ hở của y khi nhảy vào tới trước. Y giống như đã đánh ra 7 chiều. Lúc y vừa có động tác, Dương Vô Tà cũng động. Dương Vô Tà thoạt nhìn có vẻ ôn hòa, điềm đạm, thư sinh, nhưng lúc này đột nhiên lại biến thành tướng quân xông pha xa trường, tức giận chém địch, chiến trường xương trắng, mỉm cười phá vây. Hai tay khép lại tỏa ra một trận bóng sáng mờ mịt, nhanh chóng đuổi theo Địch Phi Kinh. Đó chính là Bàn Nhược Tâm Pháp Hoàng Kim Tạc. Địch Phi Kinh tuy một tay ôm Lôi Thuần lướt nhanh, một tay ứng phó với kẻ địch đuổi theo, nhưng vẫn không để lộ sơ hở. Thế là một đuổi hai, đã phá tan cửa sổ bay ra ngoài khỏi Tam Hợp Lâu. Nhưng người đầu tiên bay ra Tam Hợp Lâu không phải bọn họ, mà chính là Thiên Hạ Đệ Thất. Hắn là người đầu tiên xông qua cửa sổ, lướt ra khỏi Tam Hợp Lâu. Lần này hắn đương nhiên phải làm đệ nhất chứ không phải đệ thất, bởi vì chỉ có hắn mới biết uy lực của vụ nổ do hắn tạo ra đáng sợ thế nào. Cho nên hắn là người đầu tiên rời đi, chạy trốn để giữ mạng, sao có thể đi sau được chứ. Nhưng điều mà hắn không ngờ tới chính là vẫn có người đuổi được theo hắn. Hơn nữa người đuổi theo hắn chính là kẻ đáng ra đã bị lổ chết tại chỗ, Thích Thiếu Thương. Kiểu hiện thần long độc tí danh bổ Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương ở phía sau của hắn, nhìn chăm chú vào hắn, cũng nhìn chăm chăm vào hắn. Nếu Thiên Hạ Đệ Thất không đến mức bị vụ nổ lan đến, Thích Thiếu Thương chắc chắn cũng sẽ không chết bởi vụ nổ, nhưng ít ra cũng sẽ bị thương, hơn nữa nhất định có bị thương rất nặng. Do đó Thiên Hạ Đệ Thất không hiểu, hắn không hiểu Thích Thiếu Thương làm sao có thể lập tức đuổi theo, cũng không hiểu Thích Thiếu Thương làm thế nào nhìn thấu quỷ kế trong bọc vải của hắn. Càng không hiểu, cho dù Thích Thiếu Thương ứng biến có gấp, có nhanh, có kỳ, cũng quyết không thể nào hoàn toàn tránh khỏi vụ nổ không thể ngăn cản, không thể né tránh kia chứ. Thế nhưng Thích Thiếu Thường hiện giờ chẳng những không hề tổn hại gì, còn nạm vàng mạ bạc phát ra ánh sáng màu trắng giống như Phật quang truy kích đến hắn. Thiên hạ đệ thất Văn Tuyết Ngạn không phải là một người dễ dàng thừa nhận thất bại. Văn Tuyết Ngạn hiểu rõ thành công không phải là một bước lên trời, mà phải dựa vào tích lũy. Thành công thật sự phải từ tích lũy thất bại mà lên. Ngay từ đầu hắn đã không đi theo con đường chính đạo. Mặc dù phụ thân hắn Văn Trương làm quan ở trong cung, nhưng hắn lại thất bại ở trong thi cử. Đường quan văn đã không thông rồi, hắn đành phải đi theo đường công danh khác. Hắn càng bị người khác xem thường, nhưng phàm là thứ có sức ảnh hưởng và uy lực thật sự, hắn đều cảm thấy rất hứng thú, dụng tâm học hỏi. Phụ thân hắn có rất nhiều thê thiếp, mà mẫu thân của hắn chỉ là thiếp thất thứ 6 của Văn Trương. Hắn vừa sinh ra đã chịu đủ sự khi dễ, đấu tranh của các phe phái ở trong nhà. Hắn không thể nào chịu được sự sỉ nhục này. Bởi vì mẫu thân của hắn, Ma Thị, xuất thân bần hàn, chỉ là một cô gái nông thôn, cho nên càng chịu hết ủy khuất. Cuối cùng sầu não mà chết. Hắn thì thường xuyên bị huynh đệ tỉ muội cùng cha các mẹ ức hiếp. Hắn không phục, cho nên rời xa nhà đi. Ngay cả một tiểu muội còn lại ở Văn gia hắn cũng mặc kệ. Mỉa mai là con cái của Văn gia, nam thì ra dáng vẻ tuấn tú, nữ thì ra dáng vẻ xinh đẹp. Cho dù không tuấn tú thì cũng phải một vẻ đường hoàng, phong độ tiêu sái. Chỉ có hai mẹ con Văn Tuyết Ngạn là hình dáng khiến người ta không dám khen ngợi. Nguyên lai Văn Trương muốn kết hôn với người thiếp thứ 6 Ma Thị này là do được tướng sĩ chỉ điểm. Thầy tướng kia rất nổi danh, người giang hồ xưng là Thảm Đại Sư. Ý cho rằng Văn Trương đã hưởng hết phúc diễm nhân gian, e rằng sống không thọ, cho nên nhắc nhở Văn Trương nếu không khống chế được thì phải lấy thêm vợ, nên lấy một người xấu xí thấp hèn để bổ sung âm vụ. Văn Trương nghe lời, ý vậy mà cưới Ma Thị. Ma Thị không xinh đẹp, cho nên sinh con trai cũng không tuấn tú, cộng thêm tính tình u sầu, cử chỉ lời nói càng khiến người ta không rét mà kinh. Mọi người đều rất không thích hắn, nhất là sau khi xảy ra hai chuyện, Văn gia trên dưới càng khinh bỉ căm ghét hắn. Một là chuyện hắn muốn tranh giành với bảo muội Tuyết Ngưng do Tam Nương sinh ra, bị con trưởng Văn gia là Văn Tùy Hán đánh đập cho một trận. Chuyện thứ hai là hắn lại đi dình xem con gái một của nhị nương dáng vẻ đoan chính là Văn Tuyết Sương tắm rửa. Lần này hắn bị phụ thân Văn Trương phát hiện, đánh cho một trận đuổi ra khỏi nhà. Từ đó hắn cũng không trở về nữa. Ngược lại muội muội của hắn tướng mạo lại giống như cha mà lại không giống như mẹ, thuần khiết xinh đẹp, rất được người trong nhà yêu thích, vẫn ở lại Văn gia cho đến khi Văn Trương qua đời. Hiện giờ cũng không biết muội muội của hắn đã đi đâu rồi. Văn Tuyết Ngạn rời nhà, hắn quyết chí phải vượt trội xuất sắc hơn tất cả mọi người, nhất là những người của Văn gia, tự gây dựng sự nghiệp một phen. Chuyện này thật sự không dễ dàng. Hắn biết ở trên giang hồ, nếu như không có núi lớn để dựa, không có cách tu luyện một thân công phu hơn người, mới có thể đặt chân được võ lâm sao? Không được. Cho nên hắn phải hạ quyết tâm khổ luyện. Hắn từng lên Thiếu Lâm bái sư, bền vững, bắt đầu luyện từ gánh nước gánh bùn. Hắn từng luyện kiếm pháp của Thanh Thành phái, khinh công của Nhạn Đăng phái, lại luyện thủ pháp điểm huyệt của Điểm Thương phái, ngay cả đao pháp của năm nhà Bành, Tập, Triệu, Miêu, Vương hắn đều từng xem qua. Nhưng không được, hắn không thể tự thành một phái riêng. Không thể tự thành một phái riêng, vậy thì sao có thể riêng một ngọn cờ dương danh lập hiệu đây? Thế là hắn quyết chí cũng phải tu luyện một số tà môn kỳ pháp, võ công ngoại đạo tương đối hiếm thấy, ít người luyện, thậm chí bị người ta xem thường, nhưng lại rất thực dụng, có sức chiến đấu. Hắn trước tiên muốn luyện thành một trong hai loại võ công chuyên môn. Hắn muốn thành công thì phải khổ công. Hắn tiến hành quy nạp tất cả kiếm pháp võ công, phát hiện trước đây chẳng qua chỉ là hình thức, kỹ xảo đẹp mắt, còn muốn đối phó với người khác, muốn đánh bại đối thủ cực kỳ lợi hại, trước tiên phải giành được ưu thế. Nên biết chiến đấu giữa cao thủ, giành được một phần ưu thế thông thường sẽ có thể xoay chuyển càn khôn.

của hắn rất dễ khiến người ta khó chịu và nghi ngờ. Do đó, từng mấy độ rồng bay lên trời, nhưng cách làm tự đại, tự thân, tự tư, có nghĩa là ích kỷ, lại khiến cho hắn trở thành rồng cao hối hận, đến cuối cùng bị người hủy diệt lại chính là hắn. So với Bạch Sầu Phi, thiên hạ đệ thất càng thâm trầm, không chừa thủ đoạn. Bạch Sầu Phi còn nguyện ý chọn con đường sáng, ít nhất hắn muốn hô mưa gọi gió, ở dưới mặt trời, nhìn thấy được người, cũng ứng phó được việc trấn áp đường diện. Thiên hạ đệ thất lại không phải, hắn đã chết tư tưởng này, bởi vì hắn xuất thân hèn mọn, cho nên đã sớm tự nhận mình là nhân vật trong bóng tối, cuối cùng tình nguyện trở thành thế lực bóng tối. Khi hắn dùng ánh sáng cực kỳ chói mắt để hiện ra ở trên thế gian này, kẻ địch nhất định phải chết trong tay hắn. Thứ hắn muốn chính là thế, chứ không phải là danh tiếng. Cho nên tuy hắn không phong quang giống như Bạch Sầu Phi, nhưng cũng không lên nhanh xuống nhanh. Từ khi quật khởi, hắn vẫn luôn giống như một âm hồn, quỷ hồn đứng ở đó. Ai cũng sợ hắn, không ai có thể hiểu rõ được hắn, không ai có cách trừng trị được hắn. Hắn vẫn đáng sợ, thâm trầm, ngay cả Thái Kinh cũng không hiểu rõ nội tình của hắn như thế nào. Nhưng Thái Kinh lại biết, Bạch Sầu Phi một khi lớn mạnh, ổn định vị trí của mình, Võ Lâm Minh Chủ ở trong kinh thành, nói không chừng sẽ vì danh vì quyền mà cả gan tạo phản. Người đầu tiên có thể phản bội chính là mình. Thiên hạ đệ thất lại rất khiêm tốn, cũng rất nghe lời, hơn nữa còn rất hữu dụng. Hắn đã giết Thiên Y Hữu Phùng, Hứa Thiên Y, giúp Thái Kinh trừ đi cái đinh số một ở trong mắt, lại khiến phe phái Thái Kinh đả kích thế lực của Lạc Dương ồn vãn xâm nhập kinh thành. Hơn nữa còn khiến Thiên Y cư sĩ đối đầu với Nguyên Thập Tam Hạn tiêu vong lẫn nhau, giúp đám người Thái Kinh, Vương Phủ, Chu Lệ thuận lợi tiêu diệt những kẻ địch võ công cao cường giống như Thiên Y Hữu Phùng, Hứa Tiểu Nhất, hoặc là giải quyết họa ngầm công cao lấn chủ như Đại Ma Thần, Nguyên Thập Tam Hạn. Thực ra Nguyên Thập Tam Hạn vốn không có hạ lệnh giết con trai Thiên Y cư sĩ là Thiên Y Hữu Phùng, mà Thiên Y cư sĩ Thiên Y Hữu Phùng này đều bị chúng độc thủ của thiên hạ đệ thất, chính là do lệnh của Thái Kinh. Nhưng Nguyên Thập Tam Hạn nổi tiếng là che chở môn đồ, thiên hạ đệ thất lại có một đạo từng làm môn hạ của hắn, dĩ nhiên hắn phải gánh vác chuyện này. Một khi sư huynh, sư đệ Nguyên Thập Tam Hạn và Thiên Y cư sĩ giao chiến với nhau, kết quả chỉ có mấy loại mà thôi. Một là Nguyên Thập Tam Hạn chết, Thái Kinh đã sớm phát hiện những năm gần đây Nguyên Thập Tam Hạn đã dần thu mũi nhọn, tính nóng, có ý giảng hòa với sư huynh Gia Cát Tiên Sinh. Hơn nữa võ công của hắn cao tuyệt, cánh chim đã lớn rồi, Thái Kinh đã sớm có ý diệt trừ. Hai là Thiên Y cư sĩ chết, Hứa Tiểu Nhất vừa chết sẽ cắt đứt đường lui của Vương Tiểu Thạch. Bởi vì ân sư của Vương Tiểu Thạch là Thiên Y cư sĩ Hứa Tiểu Nhất. Khi đó phe phái Thái Kinh cho rằng chỉ với một mình Vương Tiểu Thạch do dự thiếu quyết đoán, làm việc sẽ không đủ ác, vậy thì không đáng sợ, không để vào mắt. Thứ ba là Nguyên Thập Tam Hạn và Thiên Y cư sĩ giao chiến, Gia Cát Tiểu Hoa nhất định sẽ không thể ngồi yên, làm cho Gia Cát Tiên Sinh bận rộn đấu tranh, thuận tiện loại trừ tiêu diệt y cũng tốt. Nếu không thì để cho Lục Hợp Thanh Long của Nguyên Thập Tam Hạn đại chiến với tứ đại danh bổ của Gia Cát Thần Hầu, đâu đến người chết ta sống, ngọc nát đá tan thì càng tốt. Tóm lại, Nguyên Thập Tam Hạn và Thiên Y cư sĩ liều mạng với nhau, cho dù kết quả thế nào, đám người Thái Kinh vẫn có thể khoanh tay đứng nhìn, trăm lợi mà không có một hại nào. Người có thể khiến cho hai đại cao thủ nổi danh trong võ lâm giao chiến, thậm chí dẫn phát Nguyên Phái và Gia Cát môn hạ đấu tranh lẫn nhau tại kinh sư, chính là thiên hạ đệ thất. Hắn chỉ cần giết chết Hứa Thiên Y, lập tức có thể gây ra trận long tranh hổ đấu này. Bởi vì Thiên Y cư sĩ tu dưỡng có tốt, có cao đến đâu cũng không cách nào chịu được nỗi đau tuổi già mất con.